Lược Thiên Ký, chương 825, 825, chui vào ma châu cứu ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 854, chui vào ma châu cứu ma đầu. Viên gia cuối cùng vẫn là không chịu ra tay. Ngược lại một ý muốn đoạt tiểu cửu 10 ngọn núi. Làm Sở Từ về tới chặn đường cướp của lãnh địa. Nói ra mấy câu nói như vậy lúc. Tụ tập tại chặn đường cướp của hành cung bên trong yêu địa chư tu cũng đều là trầm mặc lại. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có quá mức gửi hy vọng ở viên gia. Dù sao đại gia tộc làm việc. Lợi ích làm đầu. Cũng nguyên nhân chính là này. Dù là muốn cầu viên gia xuất thủ cứu. Cũng không có cầm thân phận của Phương Hành nói chuyện. Mà là dựa theo tiêu chuẩn làm. Cầm 10 tòa núi lớn hậu lễ, đi cầu viên gia một lần cơ hội xuất thủ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Phù Tô công tử thủ đoạn, so với bọn hắn trong tưởng tượng ác hơn, hiện tại cửa trại bên ngoài đã có nhân mã tụ tập. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ cứng rắn chiếm. Có người đem trại bên ngoài hình thức báo cùng Vương Quỳnh biết. Nàng này cũng là sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra. Cứ như vậy chờ không nổi sao? Đợi tiểu vương ra ngoài giết mấy người bọn hắn hả giận. Tiểu bằng vương lửa giận ba trượng. Sách kim mâu liền muốn xông giết ra ngoài. Hiện tại ra ngoài thì có ích lợi gì? Ô Tang Nhi một tay lấy tiểu bằng vương giật trở về. Giáo huấn, một mình ngươi lại có thể giết được bao nhiêu? Có thể thay đổi đại cục sao? Nếu là bị thần châu những cao thủ kia đả thương. Ngược lại không công tổn hao chúng ta cứu người trợ lực. Đáng giá không? Tiểu bằng vương bây giờ tu vi đã không biết cao hơn Ô Tang Nhi bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn ngược lại là trung thực. Cau mày hét lên, cái kia sẽ làm thế nào? Liền tùy vào những người này kỵ đến trên đầu hay sao? Tiểu vương ta khi nào nhận qua loại này khí? Ô Tang Nhi lườm hắn một cái. Nói, trước kia Phương đại ca cũng không ít khi dễ ngươi a hát. Tiểu bằng vương lập tức trên mặt nóng bỏng, nửa ngày mới mạnh miệng nói. Cái kia không giống nhau, ai bảo hắn bối phận cao đây. Bọn họ muốn cướp, vậy liền đoạt đi đi. Sở Từ muội muội, dù sao mục đích của chúng ta liền là đem cái kia gây tai họa ra hỏa làm cứu trở về mà thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng việc này. Hắn vốn là không nghĩ tới để ngươi giúp hắn bảo vệ tốt đỉnh núi cái gì. Chúng ta cùng những người này đối chọi gay gắt. Cũng bất quá là bởi vì nhỏ mất lớn. Phản bỏ lỡ cứu hắn cơ hội tốt. Ngươi chẳng nghe ta một lời. Ai chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Lại có ai đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ân không cần tả. Hận không cần phải nói. Nhưng là nhớ kỹ, giao cho Phương Hành trong tay, để hắn nhìn lấy xử lý chính là, gặp được Sở Từ gương mặt tự trách cùng uốn lượn, Vương Quỳnh bọn người ngược lại dễ dàng hơn, hơi cười nói vài câu, Ô Tang Nhi cũng vào lúc này mở miệng nói, ta vừa mới lại bói một quẻ, lại là bói chúng ta những này cứu người, luôn cảm thấy quẻ tượng bên trong có kỳ quặc. Phương đại ca hắn mặc dù mệnh số mê ly, khó mà bói đo, nhưng nhất thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ngược lại là chúng ta hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Dùng cái này suy đoán, ta lại cảm thấy hắn thụ hãm sự tình cũng không làm đến vô cùng chuẩn. Hay là hắn dù là thụ hãm, nhưng cũng có chạy trốn kê sách. Còn nếu là ta dùng chúng ta mệnh số thôi diễn. Tìm ra một đầu xâm nhập ma uyên nhưng lại phong hiểm ít nhất con đường đến vấn đề cũng không lớn. Ngươi là muốn nói cái kia thụ hãm nghe đồn là giả. Đại Thánh Sơn không không nhi bỗng nhiên mở miệng. Thấp giọng hỏi. Ô Tang Nhi nói. Khó mà quyết đoán. Bất quá ma châu dù sao xem cái khác tam vực là địch. Hơn nữa cái kia Bắc Minh gia cô nương chúng ta cũng không biết. Không biết nhân tính như thế nào. Tổng Ma Châu bên kia đưa tới giấy viết thư. Chúng ta nhiều nhất tin hắn một nửa cũng là phải. Chúng tu nghe, lại cảm thấy Ô Tang Nhi nói có lý. Tu mệnh thuật tu sĩ, vốn là bên trên thôi thiên cơ, dưới coi là lòng người. Mặc dù Ô Tang Nhi tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại là yêu địa tiểu bối bên trong tu mệnh thuật duy nhất một cái. Tất cả mọi người vẫn là phi thường tin nàng. Bất quá, coi như ngươi quẻ tượng biểu hiện tiểu tổ hắn nguy cơ không lớn. Chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Tiểu Bằng Vương do dự một chút, thấp giọng nói ra. Vương Quỳnh cũng nhẹ gật đầu, nói, chỉ vì nghe đồn liền xâm nhập Ma Châu cứu người, cố nhiên có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng nếu rõ ràng nghe nói hắn thụ hãm sự tình, lại ngồi yên không lý đến, chỉ sợ càng rét lạnh trái tim con người. Lần này, dù là có chút hung hiểm, ta vẫn còn muốn đi một lần. Nguyện Tang Nhi tiên tử vì ta khải quẻ, cho chút chỉ rõ, để cho ta an ổn tiến vào Ma Châu. Dù là tìm hiểu chút thông tin đi ra cũng là tốt. Ta cũng đi, các lão tổ tông áp chế ta vài chục năm không phá kim đan. Khó khăn phá kim đan, học được một thân bản lĩnh, không đi Ma Châu xông vào một lần lại thế nào ma luyện. Tiểu Bằng Vương cũng theo sát lấy đứng dậy, dứt lời lại gãi đầu một cái nói. Hơn nữa tà tổ nói với ta, Phương Hành tiểu tổ liền là cái lòng dạ hẹp hòi. Ta đi cứu hắn, hắn có thể sẽ mắng ta ngu xuẩn, lên người khác làm, lại nhớ ta tốt. Nhưng ta như không đi cứu hắn, chỉ sợ hắn ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại nhớ thù, tương lai tìm một cơ hội cho ta làm khó dễ. Có đạo lý a hát, ngay thẳng như vậy một phen, thình lình đưa tới không ít người cộng minh, nhao nhao gật đầu phụ họa. Vương Quỳnh cùng Sở Từ đều có hay không ngữ, nghĩ thầm Phương Hành thanh danh thật đúng là không sao thế a. Không Không Nhi cũng vào lúc này mở miệng nói. Như thế nói đến, không nhân cơ hội này bán hắn cái thật to nhân tình, lại không phải thua lỗ vốn gốc. Liền liền một mực sợ hãi sau lưng Ô Tang Nhi, ngay trước mặt người liền câu nói cũng không dám nói. Ô Nhất Điền đều đứng dậy, nói, để cho ta đi cứu người. Đánh chết ta đều không đi. Vạn nhất ta chết tại bên trong làm sao bây giờ? Bất quá ta quyết định lưu tại nơi này. Liền theo các ngươi nói. Ai đến đoạt địa bàn ta đều nhớ kỹ. Ai nói các ngươi nói xấu ta cũng đều nhớ kỹ. Chờ lấy tính sổ thời điểm, cũng tốt có cái dựa vào. Chúng tu nghe, không hiểu rõ đều biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm tên này ngược lại là gian xảo. Ô Tang Nhi lại là nở nụ cười, kéo Sở Từ tay, nói, cho nên, Sở Từ muội muội ngươi cũng không cần thương tâm a, thế nhân đều biết Phương đại ca hắn bản lĩnh thông thiên. Nhưng lại làm sao biết chúng ta cũng không phải đồ đần. Bây giờ ta tu hành căn bá truyền ta chúng sinh đại thuật đã vài chục năm a. Đang muốn mượn cơ hội này thử một chút, phải chăng thật sự có thể bên trên thôi thiên mệnh. Dưới diễn chúng sinh, lần này ta sẽ cùng đại gia hòa tại một khối, hướng cái kia Ma Châu bên trong đi tới một lần, ven đường thôi diễn cát hung, coi như cứu không được người, cũng tận lượng để mỗi người đều tốt trở về. Đàm Tiếu Phong thanh đang lúc, kế hoạch đã định ra, mỗi người đều muốn người bán hành một cái nhân tình, lại giống như hoàn toàn quên trong đó hung hiểm, mà Sở Từ cũng chỉ có thể doanh doanh cúi đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Hiển nhiên bên ngoài Viên gia ép buộc Sở Từ giao ra 10 núi, thậm chí liền muốn động binh tiến đánh chặn đường cướp của lãnh địa, chặn đường cướp của Đại Tuyết Sơn. Thậm chí yêu địa một đoàn người làm ra phản ứng thình lình vượt ra ngoài đám người dự kiến, vậy mà trực tiếp từ bỏ 10 núi, sau đó một mình xâm nhập Ma Châu cứu Phương Hành. Phần này quyết định lại làm cho Thần Châu chư đạo thống cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc giả cũng có, cười nhạo giả cũng có, thừa cơ mưu tính Đại Tuyết Sơn lãnh địa giả cũng có. Mà lúc này, Sở Từ bọn người hách nhưng đã xuống núi, lẳng lặng nhìn lại. chuẩn bị đạp vào đây bất chắc chi hành. Hồng Anh tướng quân đưa tin vào đến. Hắn không cách nào tiến lên, nhưng biết khiển người tiến đánh Ma Châu lãnh địa, cho chúng ta phân tán áp lực. Thần Châu Bắc vực Thiên Nhất Cung đạo tử gửi thư tới nói. Thân thể của hắn có tật không tiện tiến lên, nhưng khiển người đưa tới 10 khỏa thiên một xương mù châu. Phụng Thiên Đạo người đưa tới một phần Ma Uyên bản đồ địa hình. Còn nói khi tất yếu, nguyện tiếp ứng chúng ta trở về. Trung vực Hàn gia trước tiên chiếm trước Đại Tuyết Sơn 3 tòa lãnh địa. Trước khi đi, chư đạo thống các làm khác biệt phản ứng. Nhao nhao tỏ vẻ ra là thiện ý hoặc là ác ý, càng có vô số tu sĩ. Hoặc tại đỉnh núi, hoặc tại trong cốc, hoặc ở giữa rừng như ẩn như hiện. Ánh mắt cổ quái nhìn qua lấy bọn hắn đoàn người này, đã có quan sát chặn đường cướp của có phải thật vậy hay không từ bỏ 10 ngọn núi ý tứ. Cũng có muốn nhìn một chút cái kia có tiếng xấu tiểu ma đầu đến tột cùng có bao nhiêu, nghe nói hắn thụ hãm về sau vì nghĩa quên mình đi bạn của cứu chi. Ý, bất luận thành bại. Đây cứu một nhóm, cũng đem truyền ra. Luôn cảm thấy những người kia nhìn ánh mắt của chúng ta giống như là đang nhìn đồ đần. Trong lòng tức giận, tiểu bằng vương gãi gãi đầu. Rất là không phục hướng chung quanh chừng thêm vài lần. Ma đầu kia lâm nguy Ma Châu lãnh địa, lại có thể có mấy phần hy vọng còn sống trở về. Các ngươi chỉ có ngần ấy người, lại muốn nhập Ma Châu cứu. Liền không sợ đem chính mình cũng hãm ở bên trong à, một không viện binh. Hai không nắm chắc, mạo muội xâm nhập, không phải người ngu lại là cái gì. Đâm nghiêng bên trong, lại có mấy người đuổi tới. Rõ ràng là Hồ Tiên Cơ cùng cửu đầu tiểu thánh. Vô Ảnh Sơn đạo tử bọn người. Lúc này Hồ Tiên Cơ thì là sắc mặt giận tái đi. Nhìn tiểu bằng vương bọn người. Chúng ta yêu địa vốn là thế yếu. Các ngươi vẫn còn muốn đem sự tình lãng phí ở bực này vô dụng sự tình bên trên. Cái nào sợ các ngươi có thể bình an trở về. Cũng bỏ lỡ tiến đánh Ma Châu. Chiếm cứ lãnh địa Tiên Cơ. Như thế cách làm đáng giá không? Vì cái kia tiểu ma đầu một người. Hỏng yêu địa khí vận. Phần này khuyết điểm. Các ngươi lại gánh xứng đáng sao? Cáo tỉ tỉ. Yêu tộc sự tình có người chịu trách nhiệm, chắc hẳn không lo. Ô Tang Nhi đứng dậy, hướng Hồ Tiên Cơ nói. Chuyến này, chúng ta lại là muốn đi một lần, không phải tâm tư bất an. Chấm chấm, Tang Nhi, ngươi. Hồ Tiên Cơ nhất thời chán nản, âm thầm nổi giận, nói không ra lời. Dư quang quét qua, chợt phát hiện dáng người thấp bé. Bộ dáng lại hèn mọn Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ thình lình cũng tại lặng lẽ không có tiếng chạy vào cái kia một nhóm muốn cứu phương hành trong đội ngũ. Nhất thời khí trong nội tâm nàng phát cuồng, khẽ quát lên: Ngụy Vô Kỵ, bọn họ tự cao là anh hùng, muốn đi chịu chết, làm sao ngươi cũng hướng bên trong lăn lộn? Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng không quay đầu lại, nói: Ta mẹ nó cũng biết cùng ngươi tại một khối vỗ chúng vực chư đạo thống mông ngựa an toàn a hát. Nhưng không biết tại sao đột nhiên cảm giác được ta đi theo chạy một lần nhi chỗ tốt biết càng lớn. Cho nên ta vẫn là quyết định cùng bọn hắn một đạo đi. Ngươi điên rồi phải không? Hồ Tiên Cơ nhất thời giận không kềm được. Răng ngà cắn chặt, mà Vô Ảnh Sơn đạo tử khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm chính mình mười mấy năm trước liền bị cái kia tiểu ma đầu nắm chắc mệnh mạch. Không đi cũng không được a hát. Nhưng trên mặt lại không nói. Ngược lại cười quái dị một tiếng. Nói, hồ ly lẳng lơ, cũng không điên, riêng có trí kế tên. Nhưng lần trước lại thua rất thảm a, chỉ riêng y phục bị người lột mấy lần à nha. Từ đó trở đi. Bản đạo tử liền quyết định thời điểm then chốt không cùng ngươi đứng một đầu tuyến. Các ngươi từ đi chịu chết, tự có hối hận thời điểm. Hồ Tiên Cơ khí sắc mặt tái xanh, lại không nói thêm gì nữa. Tay áo dài vẩy lên, quay người liền đi, mà đoàn người này, thì từ Ô Tang Nhi bói một quẻ, định ra phương vị, sau đó riêng phần mình triển khai tật tốc. biến mất tại dãy núi ở giữa. Sau lưng bọn họ trên sườn núi, Ô Nhất Điền ngồi xổm ở một gốc đại tùng sau cây. Mắt nhỏ gian rảo đánh giá dưới núi đám người. Lấy ra một chồng giấy tuyên, liếm liếm bút lông, thành thành thật thật nhớ. Cứu ngươi người, ngươi cô dâu nhỏ Sở Từ tiên tử. Đại Tuyết Sơn đệ tử Vương Quỳnh, yêu địa cô nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đại Thánh Sơn không không nhi, tang nhi muội muội, Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ. Đáp ứng ra tay giúp đỡ. Trấn Uyên bộ mặc đồ đỏ giáp tướng quân. Phụng Thiên đạo lão đạo sĩ. Thiên Nhất cung người mập mạp, thừa dịp loạn đoạt nhà ngươi địa bàn. Trung vực Viên gia, Hàn gia, Mạnh gia, Ly Hận Thiên, giúp ngươi liều chết ghi chép lại. Hảo huynh đệ Ô Nhất Điền. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.